Vương Bài Triệu Hồi Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 113, Phong Ấn và Độc 4. Góc truyện audio.com. Toàn bộ ma thú lùi lại phía sau. Trước mặt chúng nó đã có rất nhiều thi thể đồng bạn. Những thi thể kia nhìn thấy mà giật mình, khiến chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sử Sử thấy bọn chúng không dám xông tới, vẻ mặt lớn lối lại cuồng vọng, dám người đả thương Khuynh Cuồng. Hết thảy, chết, Mộc Khuynh Cuồng đang cố gắng vận lên 6 loại nguyên tố lực trong không gian tinh thần. Nàng biết rõ bốn phía đang phát sinh chiến đấu, bất quá nghe thấy thanh âm của Sử Sử nhà nàng. Nàng biết nàng tạm thời không cần quan tâm, chỉ cần chuyên tâm dung hợp 6 loại nguyên tố kia là được. Thăng cấp a thăng cấp, nàng một mực cầu nguyện trong lòng. Mấy tháng qua đi, cấp bậc triệu hoán sư vẫn như cũ, ngược lại đấu khí lại mạnh thêm, đặc biệt là sau khi có những bọt khí đấu khí trong không gian tinh thần. Nàng phát hiện tốc độ thăng cấp đấu khí của nàng càng ngày càng nhanh. Người khác tu luyện vài năm cũng chưa đạt tới cảnh giới của nàng. Nàng lại có thể làm được trong một năm, nếu để cho những người không ngừng cố gắng tu luyện đấu khí biết. Phỏng đoán nhất định hộc máu mà chết. 6 loại nguyên tố lực ở trong không gian tinh thần đột nhiên hình thành 6 quả cầu. Ngày sau đó, 6 quang cầu lập thứ tự tạo thành một vòng tròn. Mộc Khuynh Cuồng kinh ngạc nhìn vòng tròn kia. Trên 6 quang cầu đều phát ra một trụ ánh sáng. Cuối cùng 6 quang cầu toàn bộ liên kết cùng một chỗ. Nhìn xem trận thế 6 sao kỳ quái như vậy. Mắt Mộc Khuynh Cuồng sáng ngời. Nàng xem như thăng cấp sao. Đây là triệu hồi trận sao. Trong lòng đầy vui sướng. Nàng thở nhẹ một hơi rút khỏi cảnh giới. Nhìn thấy ma thú ở phía xa chưa rời đi. Trong mắt nàng quang mang rảo hoạt chợt lóe. Thân hình vừa động. Phóng xuất ra 6 loại nguyên tố lực, quang mang trên người nàng càng ngày càng sáng. Toàn bộ những ma thú kia bắt đầu run rẩy, nguyên một đám phát ra tiếng kêu gào đáng thương. Mộc Khuynh Cuồng mang theo 6 loại hào quang từng bước một đi đến những ma thú kia. Lúc nhìn đến chút ít ma thú quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng nàng lộ ra tươi cười hài lòng. Thế nhưng nàng thật sự thăng cấp. Ác ma đảo này thật đúng là một cái địa phương tốt nha. Nguyên tố lực thuần khiết thật đúng là tốt. Toàn bộ 6 loại nguyên tố lực đồng thời thăng cấp đến cảnh giới trung cấp triệu hoán sư. Làm cho nàng quá hưng phấn. Giờ khắc này Mộc Khuynh Cuồng cảm giác mình rất biến thái. Hơn nữa nàng còn cảm giác thân thể của mình rất kỳ quái. Từ lần chảy máu đen lần trước, nàng đã cảm thấy có chút quái dị. Tựa hồ nàng trước kia không thể tu luyện, là vì thân thể bị phong ấn, mà nàng xuyên qua, phong ấn giải từng chút một, lần trước chảy máu đen, đoán chừng là thân thể của nàng toàn bộ được giải phong. Cha mẹ chắc chắn không thể phong ấn thân thể của nàng. Bọn họ đều là hy vọng nàng có thể tu luyện, như vậy mới có thể bảo vệ chính mình. Mộc Khuynh Cuồng thu hồi 6 loại nguyên tố lực. Phất phất tay ý bảo toàn bộ những ma thú kia rời đi. Nhận được mệnh lệnh, ma thú chạy trối chết. Sợ Mộc Khuynh Cuồng sẽ đổi ý, Khuynh Cuồng, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Phi Phi bổ nhào vào bờ vai Mộc Khuynh Cuồng vẻ mặt sùng bái nói. Sửu Sửu lắc lắc thân thể béo tốt đi đến trước mặt Mộc Khuynh Cuồng bày ra một tư thế. Lười biếng nói, đây là nhất định, Khuynh Cuồng a, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện. Còn phải trở về, hung hăng dạy dỗ những người khi dễ ngươi. Vừa nghĩ tới nhóm người Mộc gia kia, trong lòng Sửu Sửu nén giận, cảm giác nghẹn khuất a thật muốn làm bọn họ sống không bằng chết. Mộc Khuynh Cuồng nhìn nó, khẽ dương môi, ánh mắt sáng chói nhìn chằm chằm phương xa, tự tin nói, nhất định sẽ, nhất định, thời điểm trở về, nàng nhất định sẽ không để cho bọn họ lại có cơ hội khi dễ nàng. Cách chương.